Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, Ghost Rider. Johnny Blaze, Tô Thánh hai tay thuận lấy bờ vai của nàng hướng ra phía ngoài sờ tới. Christine trên người cái kia phân tán áo ngủ tùy theo tán loạn trên mặt đất. Christine rất xoắn xuýt. Nàng thậm chí đều không biết rõ tại sao mình lại xoắn xuýt. Dưới tình huống bình thường loại này bán đứng thân thể sự tình nàng căn bản sẽ không tiếp nhận. Nhưng bây giờ nàng thẳng thắn đứng ở Tô Thánh trước mặt. Nàng muốn nhặt lên áo ngủ mặc vào, nhưng thân thể lại không rõ không có bất kỳ hành động gì. Nàng có thể cảm giác được mờ tối phòng khách bầu không khí bắt đầu biến lửa nóng. Kiều diễm lên, nàng có thể cảm giác được hô hấp của mình cùng nhịp tim chính đang tăng tốc. Nàng có thể cảm giác được trong thân thể sinh sôi ra một loại nào đó để lý trí mất đi khống chế cảm. Xúc, nàng thậm chí còn có thể cảm giác được trước đó bị Tô Thánh đụng vào qua địa phương chính đang ẩn nóng lên, phảng phất đang mong đợi cái gì, làm một gã bác sĩ. Mặc dù chỉ là ngoại khoa thầy thuốc, nhưng nàng cũng biết rõ mình bây giờ tình huống mang ý nghĩa gì. Ta tất nhiên chọn chúng ngươi. Ngươi liền không có khả năng cự tuyệt. Tô Thánh tới gần bên tai của nàng. Nóng bỏng hô hấp để cho nàng cảm giác mình phảng phất bị đốt cháy cao hòa tan một dạng. Cổ tay của nàng bị Tô Thánh nhẹ nhàng bắt lấy không tự chủ được đi theo hắn đi về phía phòng ngủ. Chính, đi mẹ nó. Ta chỉ là một phụ nữ, một cái chưa bao giờ nói qua yêu đương, độc thân đến nay nữ nhân. Đây là Christine Palmer thanh tỉnh lúc sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Là một gã bác sĩ, nhất là ở Stephen rời bệnh viện sau mổ chính thầy thuốc. Christine Palmer đồng hồ sinh học phi thường đúng giờ. Nàng tỉnh lại sau cảm giác đầu tiên chính là buồn ngủ. Sau đó mới nhớ tựa hồ là đang lúc trời sắp sáng mới ngủ. Khả năng mới ngủ không đến 3-4 tiếng. Ngủ tiếp. À, ta đã giúp ngươi từ trước. Cái gì? Nghe bên tai Tô Thánh thanh âm Christine giật nảy mình. Ngươi? Ngươi sao có thể tự tiện giúp ta? Sư vịch, chờ sự tình kết thúc sau ngươi thì đi mới địa điểm công. Tác. Tô Thánh từ phía sau ôm lấy Christine Palmer nói một câu. Nhắm mắt lại ngủ thật say. Christine Palmer muốn nói gì? Thế nhưng là mãnh liệt bối rối. Ấm áp ôm để cho nàng bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Đêm qua Christine Palmer tắm rửa xong ra đến thời điểm Tô Thánh tiếp vào là Lighthouse căn cứ heo. Tướng quân điện thoại, tân Krypton bên kia tiến độ khả quan. Nhưng là một cái tinh cầu, một cái xã hội hành trình cần các ngành các nghề, phương phương diện diện nhân tài. Vừa lúc ấy Christine Palmer đi ra Tô Thánh liền nghĩ đến thầy thuốc. Tuy nhiên đó là tân Krypton, nhưng trừ bỏ Kryptonian bên ngoài khẳng định còn có những người khác. Như vậy phát bệnh xem bệnh loại hình sự tình cũng không thiếu được. Cho nên hắn cho Christine Palmer an bài công tác mới liền là ở tân Krypton làm thủ tịch thầy thuốc. Mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ huy sái ở vừa mới tỉnh lại trên thân hai người. Christine tuy nhiên ở Tô Thánh trên thân nhưng lại có chút hoảng hốt. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân sẽ cùng Tô Thánh phát sinh cái gì. Càng không nghĩ tới sẽ cùng cộng lại ở chung vẫn chưa tới một ngày nam nhân lên giường. Là bởi vì hắn nói, điều kiện, hay là trên người của hắn những cái kia quang hoàn, mị lực. Christine không biết, nhưng nàng biết rõ từ tối hôm qua bắt đầu nàng cho tới nay sinh hoạt khả năng phát sinh biến hóa. Hơn nữa còn là biến đổi lớn. Tuy nhiên Tô Thánh giúp nàng từ chức. Nhưng nàng vẫn là quyết định hẳn là đi bệnh viện cùng viện trưởng nói một tiếng. Hơn nữa đột nhiên từ trước còn có thể muốn đổi công việc, rất nhiều chuyện đều muốn xử lý. Tô Thánh không có lôi kéo nàng trong nhà hoang đường không ngớt. Mà là làm lên tài xế riêng bồi tiếp nàng. Cái này khiến Christine tâm tình ngược lại là đã khá nhiều. Tuy nhiên hắn rất bá đạo, tuy nhiên hắn rất hoa tâm, nhưng không thể không nói chung đụng quá trình bên trong xác thực rất dễ dàng nhường nữ nhân đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Đây cũng là tô thánh mị lực a. Tuy nhiên hắn thỉnh thoảng sẽ dùng loại kia cường thế bá đạo phương pháp trực tiếp chiếm hữu ai, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bình thường tán gái ở chung, dứt bỏ cái kia tùy tâm sở dục tính cách bên ngoài. Tô Thánh Kỳ thật xem như rất dễ chung sống người. Hắn mấy nữ bằng hữu, Super Cara, Felicity, bao quát Quake Sky, cũng là hắn bình thường đuổi tới nha. Tuy nhiên rất đơn giản thành công, nhưng cái này cũng chứng minh mị lực của hắn. Hoa giác, xe đứng ở lầu trọ phía dưới. Christine cùng Tô Thánh mang theo đồ vật xuống xe chuẩn bị lên lầu. Chỉ là đến cửa lầu dưới thời điểm, Tô Thánh lại dừng lại, người trước lên đi. Thế nào? Christine nghi ngờ nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Christine phương hướng sau lưng. Christine nghi hoặc quay đầu nhìn thấy một cái cưỡi xe máy ăn mặc áo khoác da, quần da nam nhân. Nhìn bộ dáng liền cho người ta một loại không phải người tốt cảm giác. Là hắn sao? Christine nhỏ giọng hỏi. Ân, Tô Thánh gật gật đầu. Ngươi không có sao chứ? Làm sao có thể? Tô Thánh ung dung cười nói. Ngươi trước đi lên tắm rửa sạch sẽ ở trên giường chờ ta. Rất nhanh ta liền đi lên. Nói xong Tô Thánh hôn một cái gương mặt của nàng. Sau đó hướng về xe máy nam đi tới. Christine chần chờ chốc lát lên lầu. Johnny Blay, Tô Thánh đi qua cười hỏi. Tô Thánh, đối phương mở miệng nói. Tô Thánh nhún nhún vai, đến rất nhanh à, ta còn tưởng rằng có thể lại sống mấy ngày đây. Người rất chán trường à, làm sao, là bởi vì lại muốn trọng thao cựu nghiệp sao? Bởi vì ngươi giết hắn. Johnny Blay sâu kín nhìn xem Tô Thánh. Tô Thánh cười, ngươi muốn cho người tới làm Ghost Rider mà nói liền phải hào hào bồi dưỡng a. Hắn có thể không bằng ngươi có kinh nghiệm, chỉ ít ngươi trông thấy ta không có bởi vì ta toàn thân tội ác mà mất đi khống chế. Ta rất hiếu kỳ mục đích của ngươi. Hắn trở thành Ghost Rider mà nói ngươi liền có thể giải thoát rồi sao? Chỉ ít có cơ hội. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể mạo hiểm dùng một loại khác phương pháp. Johnny Blay nói, ta chỉ có một cái vấn đề. Hỏi xong ta liền đi. Ta thẩm phán hắn cùng trên người của hắn Spirit of Vengeance. Tô Thánh khiêu mi cười nói, cần muốn ta giúp ngươi sao? Nói thực ra ta rất muốn bị thẩm phán. Rất muốn nhìn một chút tội ác của ta chiếu lại. Ta chân tâm hy vọng. Ngươi có thể làm được, có thể thử xem. Johnny Blay nói xong, hỏa diễm trong nháy mắt từ trên người hắn chui ra, bốc lửa đầu lâu tới gần Tô Thánh. Thẩm phán chi nhãn hướng về phía hắn phát động. Trong phút chốc, trong hốc mắt địa ngục chi hỏa bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, lửa cháy hừng hực phảng phất muốn đốt cháy thế gian tất cả tội ác một dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.